đợi đến kia một đám thổ phỉ cùng vạn bảo thương hội sống mái với nhau. Chúng ta ngồi ngư ông đắc lợi. Cửu công danh nghe vậy, lập tức vỗ tay tán dương. Biện pháp này không sai. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.